tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 490, cả đời chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong đột nhiên ngưng lại, giống như đang suy nghĩ cái gì. Chu Thất hiểu hắn muốn nói gì, mới tiến tới một bước chỉ thấy kiếm quang bổ qua, là Thanh Phong rút kiếm hướng Long Tu Văn đâm tới. Ô, chỉ bằng ngươi. Long Tu Văn cười lạnh, năm ngón tay khép lại, thân thể Thanh Phong đã kịch liệt run rẩy, bọt máu trong nháy mắt từ miệng tràn ra. Hạ Tam cả kinh quát lên, không tốt, nội lực của hắn lợi hại, trừ phi tạng phủ tâm mạch bị chấn nát không thì không thể vậy. Hắn vừa nói, cùng Ninh Quân Vọng gật đầu một cái, hai người liền hướng Long Tu Văn nhảy tới, cũng rất mau lại ở giữa không trung sinh sinh dừng lại thân hình. Ngân quang phá không, mang theo sát khí hướng Long Tu Văn bắn tới. Long Tu Văn mặt mày trầm xuống, hai tay áo khép lại, đem ngân châm thu ở trong tay, Hạ Tam thân pháp nhanh nhẹn tiếp đất chạm mũi chân trên mặt đất một chút, nhảy đến trước mặt Thanh Phong, hướng cổ áo hắn bắt lấy, cùng Ninh Quân Vọng phi thân trở lại bên cạnh Long Phi Ly. Long Tu Văn một tiếng nhẹ suy, bàn tay nhẹ bóp châm nát thành phấn. Hắn cúi đầu nhìn xem bụi phấn từ trong lòng bàn tay tung bay, tán loạn trên không trung, lại chằm chằm hướng Long Phi Ly. Các ngươi độc quả là bắt đầu phát tác, thân thủ ba gã trợ thủ đắc lực của ngươi đã không bằng lúc trước, ngươi cũng vậy. Mấy năm này, ta nghe nói võ công của ngươi đã tới mức tuyệt hảo, nếu ngày thường, 6 miếng ngân châm này ta chưa chắc có thể toàn bộ đón lấy, hiện tại nội lực của ngươi chỉ đủ ngăn cản ta một kích cứu Thanh Phong. Chu Thất cùng Nghe Thường đám người kinh hãi, nhìn về phía các nam tử kia thấy mọi người đều nhăn mặt nhăn mày, thần sắc nghiêm trọng. Truy Truy đôi mi thanh tú nhăn lại, cầm tay Long Phi Ly. Hoàng thượng, thần thiếp thề sống chết tùy tướng. Chu Thất cười lạnh, khẽ nghiêng đầu. Long Phi Ly không có lên tiếng, mắt phượng lưu chuyển, ánh sáng trong mắt càng phát ra tĩnh mịch. Long Tu Văn sao lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, một tiếng than nhỏ. Như thế nào, cửu đệ lại mưu tính phương pháp thoát thân? Ngọc Chí đột nhiên gấp giọng nói. Không, nội lực của ta vẫn còn ở, Hạ Tăng, ngươi vận kình thử xem, Long Tu Văn hắn đang gạt chúng ta không có chúng loại độc lúc ở phủ. Mộ Dung Lâm đã chết không phải sao, hắn căn bản cũng không có loại độc chất này. Đúng vậy, bẩm hoàng thượng, võ công Tinh Oánh cũng vẫn còn. Tinh Oánh cũng lo lắng vuốt cằm nói. Long Tu Văn khóe môi ý cười đột nhiên dừng, ánh mắt ngưng tụ. Chu Thất đang kinh nghi, đã thấy một thân hình dừng lại giữa không trung, một người rơi xuống bên cạnh Long Tu Văn. Xác thực mà nói, là hai người, bởi vì trong ngực hắn còn ôm một cái, trong miếu mọi người không khỏi hoảng hốt nhất thời không lên tiếng. Người nọ đúng là Từ Hy, đại thái giám Từ Hy người xem Long Phi Ly lớn lên. Trong tay hắn ôm đúng là tiểu hoàng tử Long Vô Cấu. Hắn phản bội Long Phi Ly, Cấu Nhi, Truy Truy kinh hãi, muốn tiến lên, lại bị người khác thật nhanh bắt lấy khuỷu tay. Đừng đi qua, nguy hiểm, nam nhân thấp giọng, trong mắt đầy vẻ ân cần. Nghe Thường nhìn trượng phu từ bên cạnh mình thoát ra, khẽ nhắm mắt lại, lòng tràn đầy bi thương. Long Tu Văn trầm giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra, Từ Hy khom người nói, Gocchuyenaudio.com, vương gia chất kịch độc có màu sắc mùi vị, loại độc ngăn được võ công yếu mềm gân vô sắc vô vị, như theo trong thư vương gia nói, nô tài đêm qua đã bỏ xuống, đêm qua Long Phi Ly cùng người khác uống rượu, vì nô tài chịu trách nhiệm đồ ăn mọi người, để tránh hiểu lầm, lại lo nữ quyến hoạn nạn, nên chỉ phóng độc tại trong rượu đám người Long Phi Ly. Ừ, Long Tu Văn vuốt cằm mà cười. Làm tốt lắm, mọi người kinh sợ, ai từng nghĩ qua Từ Hy sẽ phản bội Long Phi Ly. Thanh Phong giận dữ, dương kiếm nhắm thẳng Từ Hy. Từ Hy, người này lão xúc sinh. Hạ Tăng cầm kiếm che chở Long Phi Ly, Long Tử cầm cùng Ninh Quân Vọng liền muốn xông về phía trước, đem Vô Cấu còn ngủ say trong ngực Từ Hy đoạt lại. Liên tục trầm mặc không nói, Long Phi Ly vung tay lên, mấy người cắn răng một cái, rút lui lại. Người không phải là Từ Hy. Long Phi Ly lạnh lùng cười một tiếng. Giao thủ cùng trẫm tại Niên Phủ, sau lại cải trang thành Phương Sở Phàm cùng trẫm giao dịch để đổi thương Long Khuyết, ngày cung biến phản bội, Ngọc Công Công, đã lâu không gặp. Long Tu Văn dừng lại, lập tức ngửa đầu cười to. Cửu đệ, ngươi quả thông minh, chỉ là, đã muộn, nam nhân bên cạnh hắn cũng cười nhạt một tiếng, đưa tay ở trên mặt quẹt một cái, răng trắng môi hồng, gương mặt đó không hề già nua. Bên trong miếu không một tiếng động, không người nào tại đây có thể dự liệu được việc này. Long Phi Ly cười nhẹ nói, thất ca Từ Hy đã chết rồi, có đúng hay không? Từ Hy vào 3 năm trước đã bị ta đích thân giết chết trong chùa tướng quốc, liên tục đi theo bên cạnh nữ nhân ngươi là Ngọc Khấu Tử. Thập đệ tốt của ngươi mê luyến Ôn Như Ý, 5 ngày 3 bữa lại đến thăm, đem tin tức của ngươi nói cho nàng nghe. Long Tu Văn nhướng mắt nhẹ giọng, cửu đệ, ngươi biết không, chuyện ngươi hàng năm đến Yên Hà Trấn thăm Niên Phu Nhân, ta từ 3 năm trước cũng biết, lộ tuyến thời gian, không bỏ sót chi tiết nào. Ngọc Khấu Tử, 3 năm, thất ca, ngươi đợi cũng 3 năm. Long Phi Ly mặt mày cao có, trong lúc đó cười một tiếng, khuôn mặt trẻ tuổi kiên nghị tuấn mỹ đã tràn ngập vẻ cam chịu thất vọng. Đúng vậy, chúng ta mai phục 3 năm, ta ở trong tay ngươi nếm qua một lần bị đánh bại, nên đã rút kinh nghiệm, không dám phớt lờ thời khắc nào, mà ngươi cuộc sống quá an nhàn, đã mất đi phần trí tuệ cảnh giác lúc ban đầu kia. Ban thưởng phong hậu thì như thế nào, bất quá là bởi vì ngươi đến cuối cùng cũng không có được nàng, mới đưa Ôn Như Ý trục xuất chùa tướng quốc, mới đánh hạ Ô Tôn cùng phong vị cho nàng, thành toàn niệm tưởng của ngươi, ngươi đối với tình cảm của nàng kỳ thật sớm đã thay đổi, không lập thái tử, không đụng nữ nhân, Long Phi Ly, ngươi đang lừa gạt ai ở đây? Mẹ của nàng vừa đề xuất tiểu hoàng tử, này năm thứ tư, ngươi liền đem nữ nhân của ngươi cùng con trai mang tới. Chu Thất kìm lòng không được nhẹ nhàng cười mở, Long Phi Ly cắn răng một cái trầm giọng. Thì ra là niên phu nhân trong nhà sớm có người của ngươi tiềm phục, ngươi sợ chẫm từ đó vĩnh viễn không hề phò ước yên hà, huống chi lần này trước đây, chẫm đem con nối dòng cũng mang đến, ngươi muốn một lưới hốt gọn. Long Tu Văn không có lên tiếng, thật lâu, nhìn hướng tượng thần Long Hậu, ánh mắt từ từ rơi xuống trên người Long Phi Ly. Cửu đệ ta nói rồi, ta muốn thiên hạ của ngươi cùng với nữ nhân của ngươi, làm sao ngươi không chịu tin lời ca ca? Không phải nói muốn nói cho ngươi một chuyện sao? Trước đó một chốc ta còn có chút băn khoăn, hiện tại thì. Cóc truyện audio.com, người đã mất sức lực, Long Phi Ly ánh mắt trầm xuống, bất giác bước tới trước. Long Tu Văn nhướng mi cười, người biết không, chính là ở trong miếu này ta có được nàng. Ta đánh gãy tay chân của nàng, nghe nàng ở dưới người của ta khóc. Ta liên tục không hiểu, nàng yêu ngươi sâu đậm nhưng không có tự sát, về sau người của ngươi đến đây, ta bị các ngươi đuổi vào trong rừng, ta núp trong bóng tối, nghe được có người nói, hoàng thượng bị trọng thương, nhưng đã được cứu ra từ trong thần miếu. Khi đó ta rốt cục hiểu, thì ra là, nàng giấu ngươi ở trong miếu này, cách chương.